Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, tình nguyện làm cầm thú. Họng súng hỏa hoa bắn ra trong nháy mắt. Mới vừa một màn kia lần nữa đã xảy ra. Tại chỗ đã mất đi Yến Phong bóng dáng. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Lý Thành Ninh trước mặt. Giống như kim sắt đồng dạng móng vuốt bấm Lý Thành Ninh cổ. Dùng sức bóp, lập tức Lý Thành Ninh mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bất quá Yến Phong cũng không có giết hắn. Còn có một số việc cần phải hỏi rõ ràng. Lý Thành Ninh đám kia thủ hạ lập tức toàn bộ đều sợ choáng váng. Cao thủ bọn họ gặp qua, nhưng là kinh khủng như vậy cao thủ cũng tuyệt đối là lần đầu. Giết hắn, nhanh nổ súng, giết hắn. Có người hoảng sợ lớn tiếng thét to. Phanh phanh phanh. Lập tức, tiếng súng nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người móc ra súng nhắm ngay Yến Phong bóp lấy cò súng. Nhưng mà, vào lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, tại chỗ liền đã mất đi Yến Phong bóng dáng. Chỉ thấy hắn giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng xuyên toa trong đám người. Mỗi tiếp cận một người, cũng là nhanh như tia chớp xuất thủ. Làm thân ảnh của hắn rốt cục ngừng xuống tới sau khi đã thấy nổ súng tất cả mọi người đình chỉ động tác. Sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Không có âm thanh. Chết rồi. Mỗi người cái cổ bộ vị đều vặn vẹo biến hình. Rất rõ ràng tất cả đều bị bóp nát cổ. Niếp Khuynh Thành đem một màn này thu hết vào mắt. Khuôn mặt khó có thể tin. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ tiếng súng vang lên, đến tất cả mọi người đã chết, tuyệt đối không cao hơn 10 giây. Nhưng là bất kể như thế nào, đều đã xác định bản thân xem như được cứu. Niếp Khuynh Thành một mực căng thẳng thần kinh lập tức buông lỏng xuống. Lập tức, loại kia khó tả cảm giác lại dâng lên. Hỏng, dược tính muốn phát tác. Tại ở sâu trong nội tâm giống như có một đầu mãnh thú chui ra. Lệnh thân thể của nàng sao động không thôi. Cảm giác được thân thể của mình vô cùng trống rỗng. Nhìn trước mắt Yến Phong, Niếp Khuynh Thành vậy mà từ ở sâu trong nội tâm muốn nam nhân này ôm lấy bản thân. Không được, tuyệt đối không được. Ta tại sao có thể tùy tùy tiện tiện cùng một cái nam nhân làm loại chuyện đó? Hơn nữa còn là một cái nhận biết không đến một ngày người. Ta còn chán ghét như vậy hắn. Tuyệt đối không thể. Nhưng là nàng càng là kháng cự, cái loại cảm giác này liền đến càng là mãnh liệt. Niếp Khuynh Thành bộ dáng bây giờ đối với bất kỳ nam nhân nào đều tuyệt đối có sức mê hoặc chí mạng. Yến Phong đi ra phía trước, đưa tay đưa nàng đỡ dậy, đẩy ra rồi nàng trên trán xốc xếch sợi tóc, lộ ra một tấm tràn ngập lộ ra dày đặc xuân ý tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt. Hai mắt cũng sớm đã mê ly. Hoàn mỹ như vậy nữ nhân tuyệt đối là lên trời ban cho nam nhân lễ vật tốt nhất. Yến Phong nhịn không được hô hấp tăng thêm đứng lên. Cảm giác được Yến Phong hô hấp nặng nề thổi tới trên mặt. Niếp Khuynh Thành đã mê ly hai mắt đột nhiên khôi phục một tia thanh minh. Mãnh liệt đẩy ra Yến Phong. Liên tiếp lui về phía sau. Kinh ngạc nói. Đi ra. Không nên đụng ta. Yến Phong một trận thở dài. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ có được cái này tuyệt mỹ nữ nhân cơ hội. Nhưng là hắn biết rõ, nếu như hắn hiện tại làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dạng này có được không gọi có được, mà là chiếm lấy. Hắn Yến Phong có thể có vô số nữ nhân, nhưng là tuyệt đối khinh thường cùng đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm lấy bất kỳ một cái. Nào nữ nhân, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Niếp Khuynh Thành lại đột nhiên lập tức đánh tới. Trực tiếp đem hắn xô ngã xuống đất. Niếp Khuynh Thành dù sao chỉ là người bình thường, căn bản khó mà kháng cự loại thuốc này tính. Tại thời khắc này thần trí rốt cục trở nên cực độ hỗn loạn. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Tay nhỏ lung tung tại Yến Phong trên người nắm, bắt loạn. Yến Phong cảm thấy ánh mắt của mình đều nhanh muốn sáng mù. Vô hạn độ kích thích hắn thần kinh thị giác cuối. Cái ót nóng lên, kém chút chảy ra máu mũi. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong phòng xuân ý giặt rào. Tê, Yến Phong có chút nhịn không được. Nếu như lúc này còn không hạ thủ, đó nhất định chính là không bằng cầm thú. Mẹ, cùng không bằng cầm thú so sánh. Lão tử tình nguyện làm cầm thú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.